Cửu đầu yêu dao đập cánh đuổi theo gắt gao. Lục Lâm Thiên hỏi Tiểu Long, người có thể đối phó cửu đầu yêu dao này không? Tiểu Long đáp, lão đại, cửu đầu yêu dao đã đến ngũ giai trung kỳ. Ta không đánh lại nó. Thực lực tiểu tử này quá mạnh. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói, ngũ giai trung kỳ tương đương với vũ tướng lục trọng. Thất trọng, xem tốc độ thì cửu đầu yêu dao nhanh hơn thiên sĩ tiết sư một chút. Ước chừng một canh giờ là sẽ bắt kịp Lục Lâm Thiên. Cửu đầu yêu dao có huyết mạch rất cao. Không thua gì thiên sĩ tiết sư. Vũ giả tu vi vũ tướng thất trọng khó thể áp chế cửu đầu yêu dao. Nếu Lục Lâm Thiên đờ upsilon, ưng phải nó sẽ rắc rối to. Chấm, Lục Lâm Thiên nói, tiết sư, trốn vào rừng cây. Có lẽ trong rừng cây sẽ giúp hắn kéo dài một đoạn thời gian. Trên bầu trời không thể thoát khỏi cửu đầu yêu dao truy sát. Vù vù vù, thiên sĩ tiết sư lao xuống dưới. Mất tâm trong sơn mạch rừng cây. Cửu đầu yêu dao từ xa thấy nhân loại chui vào rừng cây thì gào thét, nhân loại. Người chạy không thoát, cửu đầu yêu dao cũng vọt vào sơn mạch. Trong rừng cây chọc trời, Lục Lâm Thiên nhanh chóng thu huyết tích dịch. Thiên sĩ tiết sư vào không gian thú nang, cắm đầu chạy vắt giò lên cổ. Tuy Lục Lâm Thiên rất muốn nhờ vào rừng cây cắt đuôi cửu đầu yêu dao nhưng nó là yêu thú đẳng cấp ngũ giai. Thân hình có thể co duỗi tự nhiên, dễ dàng vào trong rừng. Lục Lâm Thiên không dám khinh thường, thuộc tính phong hoàn toàn phát ra, nhanh chóng chạy trốn. Dựa vào rừng cây che chắn dễ trốn hơn là rượt đuổi. Trong rừng cây sau lưng Lục Lâm Thiên vang tiếng gầm giống điếc tai, growl. Lục Lâm Thiên không dám dừng lại, cắm đầu chạy. Lục Lâm Thiên dựa vào thuộc tính phong hệ tốc độ nhanh đến cực hạn. Tiểu Long bực mình nói, cửu đầu yêu dao đáng ghét, chờ đệ lại đột phá nhất định sẽ diệt nó. Lục Lâm Thiên vặc lại, chờ khi nào ngươi đột phá hãy nói. Giờ chúng ta chạy trốn trước đi. Lục Lâm Thiên không dám ngừng lại. Lục Lâm Thiên co giò chạy không ngừng nghỉ đến ngày thứ hai thì hết chịu nổi. Buộc phải tạm dừng nghỉ ngơi. Không biết đã thoát khỏi cửu đầu yêu dao chưa? Lục Lâm Thiên hỏi Tiểu Long trên vai mình. Tiểu Long, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Con cửu đầu yêu dao có đuổi kịp không? Tiểu Long ngước đầu nhỏ nhìn chằm chằm rừng cây phía sau. Nói, lão đại. Không đuổi theo, không cảm giác được hơi thở của cửu đầu yêu dao, hộc hộc. Lục Lâm Thiên ổn định thân hình, nhìn chăm chú bốn phía, chắc cửu đầu yêu dao không đuổi kịp hắn nữa. Lục Lâm Thiên mới nghỉ được vài phút thì Tiểu Long dựng thẳng người cảnh báo, lão đại. Có người đến, Lục Lâm Thiên nhướng mày nói, tám người. Trong tinh thần cảm ứng của Lục Lâm Thiên có tám dòng binh đang chạy nhanh đến. Vù vù vù. Tiếng xé gió vang lên, tám bóng người bao vây Lục Lâm Thiên, cách ăn mặc khá nhau, bộ dạng thanh niên, 6 nam 2 nữ, tu vi cao nhất là vũ sư thất trọng, thấp nhất là vũ sư nhất trọng, đội 8 người thực lực không tệ, cách trương.